Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, huynh đệ bảo trọng. Ngay tại yêu hoàng dừng lại trong nháy mắt, một khắc này, một chớp mắt kia, nguyên bản bị cưỡng ép kiềm chế cửu vĩ ngọc hồn nguyên mất đi trấn áp. Đột nhiên chấn động, bỗng nhiên tiêu tán. Không những làm cho đến lần này cứu chữa ý nghĩa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thậm chí làm cho đến cửu vĩ ngọc thần hồn thương tích. Nâng cao một bước, cơ hồ chính là tính hủy diệt đả kích. Đó là, yêu hoàng chủ động cắt đứt long hồn tinh nguyên chuyển vận cung cấp. Một khắc này, một chớp mắt kia, hồ hoàng chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình đều là hỗn độn. Hoàn toàn mộng bức. Một cái sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn không có phòng bị đánh vào đỉnh đầu. Nhưng là, hắn cái gì cũng không thể nói. Hắn cố nhiên không biết yêu hoàng tại sao muốn làm như vậy. Nhưng này đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nhi tử tại yêu hoàng Phượng Hoàng bên này. Chưa từng cứu chữa đường sống, mà mình nếu là khống chế không nổi tính tình, hoặc là... Nơi này chính là chính mình phụ tử nơi táng thân. Lại hoặc là chính mình đem bước cửu mệnh miêu tên kia theo gót, bị vĩnh thế phong cấm ở trong yêu hồn ngục. Chớ nói long phượng liên thủ, coi như trong đó bất luận cái gì một trong, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Coi như Phượng Hoàng cùng mình giao hảo, nhưng nói đến giao tình hai chữ, thế này không có bất luận cái gì yêu năng đủ so ra mà vượt hắn cùng yêu hoàng giao tình thâm hậu. Đó là chất lượng khác biệt, không có tương đối ý nghĩa. Trong nháy mắt đó, hắn sáng tỏ trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình duy nhất hoàng nhi, linh hồn thể tràn đầy vĩnh thế không cách nào khép lại vết nứt. Sau đó, nhịn xuống đau thương trong lòng. Tình thâm ý thiết cảm tạ Phượng Hoàng, cảm tạ yêu hoàng, chỉ có như ấy mới có hy vọng còn sống rời đi yêu hoàng cung, chỉ có như ấy mới có cơ hội lại kiếm cách khác, nặng ủ ái nhi sinh cơ. Chỉ tiếc, ngàn vạn năm khổ tu, cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại cảm xúc một chút tiết lộ. Hồ Hoàng mặt cười khổ, tâm tình về nhưng khó lường. Chính mình lúc gần đi nói lời, có lẽ yêu hoàng cũng sẽ không chú ý tới trong đó dị thường. Nhưng lại tuyệt khó giấu giếm được Phượng Hoàng. Ở thời điểm này, Hồ Hoàng tâm thần xa xăm, trong lúc bất chợt không hiểu nhớ tới một câu. Áo trắng mắt đỏ, thất tinh kim cốt, thanh khâu cửu vĩ, yêu tộc cộng chủ. Đó là nhi tử ra đời thời điểm, dị hương phiêu đãng. Rõ ràng phân oanh thế, nhất là hài tử một thân lông trắng, ánh mắt lại là xích hồng sắc, còn có chân đạp bảy viên nốt ruồi son cùng trời sinh kim cốt. Liền xem như lại không hiểu, cũng minh bạch đứa bé này sau khi lớn lên khẳng định không được. Chính mình vui mừng, xếp đặt yến hội, vô số yêu tộc đỉnh cấp cường giả, tụ tập dưới một mái nhà. Lúc ấy liền có đại yêu chúc mừng, hiện có thái tử giáng lâm, chúng ta cung phùng kỳ thịnh, không bằng mọi người hợp lực đến tính ra một chút thái tử tiền đồ. Hỏi thăm một chút thiên cơ, như thế nào? Lúc đó rượu hàm tay nóng, âm vang hưởng ứng, kết quả là, cùng mình quan hệ thân cận bàn bạc 24 vị thánh quân cường giả cùng nhau hợp lực. Hội tụ đạt đến thánh chi năng. Hỏi một chút thiên cơ, cuối cùng được đến ghi tội, chính là biểu hiện mấy câu kia, có thể lời bói, quẻ bốc một câu cuối cùng lọt vào trong tầm mắt, chính mình không phải mừng rỡ, mà là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gấp tật hội tụ 10 vị trưởng lão yêu tộc hao hết toàn thân yêu khí đảo loạn thiên cơ. Nỗ lực đem cái kia một câu cuối cùng xuyên tạc trở thành hồ tộc chi chủ. Nhưng mà yêu tâm khó, lường, ngày đó câu này lời bói, quẻ bốc cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài, cho dù bất luận lời bói, quẻ bốc, liền lấy nhi tử xuất sinh đằng sau, thiên tư thông minh dị thường, bất quá 10 tuổi một thân tu vi cũng đã đăng đường nhập thất. Chưa kịp trăm năm tuế nguyệt, cũng đã là thánh vương tu vi. Đây là chính mình vì hài tử đánh xuống nền móng vững chắc, tránh cho tai họa ngầm, cũng rất ít cho hắn phục dụng phụ trợ đan dược kết quả. Cần biết bất luận cái gì đan dược và thiên tài địa bảo tăng công đồng thời, tất nhiên nương theo tai họa ngầm. Yêu tộc từ đầu đến cuối không phải nhân tộc, yêu thân thiên phú siêu cường đồng thời, khiến cho đến yêu thân khó mà tận nạp dược lực. Đang tu luyện sơ kỳ quá độ mượn nhờ ngoại lực, sau này đường sẽ chỉ càng chạy càng hẹp. Nhưng mà Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc cũng chỉ là dựa vào chính hắn cá nhân khắc khổ tu luyện, cùng nhau đi tới vài như không nhìn bình cảnh, một bước lên mây đồng dạng bước lên trời. Nhưng nói là yêu tộc tuyên cổ dĩ hàng đệ nhất thiên tài, nhi tử sau khi thành niên càng là thể hiện ra không tầm thường thủ đoạn, tu vi cao thâm trí tuệ hơn người còn tại thứ yếu, làm người khoan dung độ lượng rộng lượng, ôn lương đôn hậu. Tất cả cùng hắn từng có tiếp xúc yêu tộc đều là kìm lòng không được sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là trời sinh vương giả khí độ. Tất cả hồ tộc đối với cái này đều cao hứng bừng bừng. Bởi vì thái tử biểu hiện bây giờ hiển lộ rõ ràng, hồ tộc đằng sau tất nhiên sẽ nghênh đón một vị anh minh thần võ trời ban quân chủ. Mà lại vị quân chủ này không chỉ có anh minh thần võ thiện lương khoan hậu, từ hắn ăn nói chí hướng đến xem, cũng tuyệt đối là hùng tài đại lược, khí thôn hoàn vũ. Ngoại trừ quyền mưu chi thuật, đế vương thủ đoạn còn khiếm khuyết, nhân sinh lịch duyệt còn chưa đủ bên ngoài, mặt khác đều là không thể bắt bẻ. Hồ Hoàng vẫn nhớ kỹ, mấy chục năm trước, con của mình bằng vào chính mình từng bước một không ngừng cố gắng tu luyện đến Thánh Hoàng tam phẩm. Ngày đó hắn một mặt hưng phấn tìm đến mình báo tin vui, chính mình làm sao có thể đủ quên Hoàng Nhi một khắc này phần kiêu ngạo kia. Ta là Hoàng Thái Tử, nhưng ta chỉ là hưởng thụ lấy hoàng tộc tiện lợi, nhưng không có vận dụng qua đối với tất cả yêu tộc mà nói đều thèm nhỏ dãi thiên tài địa bảo. Trong cơ thể của ta, chính là hoàn toàn linh lung kim cốt, không chứa nửa điểm tạp chất, chí cao chi lộ, thông suốt, đại đạo khả kỳ. Hồ Hoàng đối với kết quả này cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn nhưng là so bất luận cái gì yêu rất rõ ràng. Tương lai của con trai thành tựu, nhất định so với chính mình còn mạnh hơn nhiều, liền xem như thánh nhân. Cái kia chí cao vô thượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết giai vị, cũng chỉ bất quá là nhi tử một cái quá trình mà thôi. Tất cả đường đều đã trải băng. Còn lại, cũng chỉ là linh lực tích lũy, thời gian tích lũy, chỉ thế thôi, nhưng mà một khi biến cố, lại là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Hoành bị vận rủi, mình cùng ái nhi, thiên yêu vĩnh cách. Hồ Hoàng mày nhíu lại lấy, một chút xa so với trước kia hồi ức chợt hiện trước mắt. Lần kia, yêu Hoàng cùng chính mình nói từ bản thân nhi tử. Đã từng tựa như đùa giỡn nói ra, Cửu Vĩ Bạch, ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng ta đại chất tử, đây chính là tương lai yêu tộc cộng chủ, tương lai, ta vị trí này, còn muốn chừa cho hắn lấy ha ha ha. Có lẽ lúc ấy yêu Hoàng bất quá là đang nói đùa, nhưng mình lúc ấy thế nhưng là dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh, hiểm hiểm liền muốn trốn bán sống bán chết, ta làm sao lại quên đại sự này, hẳn là chuyện này tạo thành hiện tại kết quả. Long Ngự Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái tỉ mỉ. Mặc dù tu vi cao cường, thiên phú tuyệt thế, thế gian vô địch, nhưng là rất nhiều chuyện đều thường xuyên là đầu nóng lên liền xuống quyết định. Trước đó có cố vấn đoàn cho hắn bày mưu tính kế, nhưng hắn làm nhiều năm như vậy yêu Hoàng, theo quyền thế càng ngày càng nặng, hắn cơ hồ đã đem cố vấn đoàn phân phát. Chuyện này, hắn ngay từ đầu đáp ứng xuống, liền sẽ hết sức nỗ lực. tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhưng bây giờ hiện thực, hắn nửa đường lật lọng. Đây không phải có yêu cho ra chủ ý, mà là chính hắn quyết định. Trong nháy mắt nào đó quyết định, là, cái kia Long Phượng Tinh Nguyên nếu là đem Hoàng Nhi cứu trở về. Hoàng Nhi không những hồn nguyên trọng ngưng, phục sinh có hy vọng, càng biết bởi vậy nhân họa đắc phúc. Thử nghĩ, trên thân đồng thời có Long Phượng Cửu Vĩ Hồ còn có Thanh Khâu Hồ tất cả ưu điểm hắn. Tiền đồ sẽ chỉ càng thêm bằng phẳng, càng thêm vô khả hạn lượng, mà năm đó câu nói kia, yêu hoàng hẳn là đáp ứng đằng sau. Đột nhiên nhớ tới năm đó câu nói kia đi. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, hắn hiện tại xuất lực cứu vớt, thậm chí là vun trồng, hoặc là chính là lúc đó thay thế hắn kẻ đến sau. Cho nên hắn hối hận, hắn không muốn có ngày đó đến, không muốn lúc đó hối hận, cho nên hắn lựa chọn để cho chúng ta thất vọng, không, là tuyệt vọng. Hồ Hoàng chậm rãi dạo bước, trên khuôn mặt gầy gò, không có chút nào biểu lộ, cho nên hắn là cố ý, nhưng là hắn tại sao muốn làm như thế, còn muốn ở trước mặt ta, là, hắn không phải Phượng Hoàng, hắn không biết ta có cửu khiếu linh lung tâm, hắn cho là ta nhìn không ra trong đó mê hoặc, mà Phượng Hoàng ra ngoài suy tính, cũng sẽ không vạch trần hắn trò xiếc, thậm chí, hắn còn có thể lấy lòng cho ta. Còn có thể thu hoạch ta thực tình, bởi vì dù sao hắn bỏ bao nhiêu công sức, chỉ cần Hoàng Nhi vừa chết, ta đối với hắn hoàng vị, căn bản là không cách nào cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Hồ Hoàng mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bầu trời, thật dài, thở ra một hơi, nói như vậy, đại ca đã không còn là đại ca của ta, hắn hiện tại là yêu hoàng, cũng chỉ là yêu hoàng mà thôi. Nhưng là, ngày đó thiên cơ chi đo, là ta tự tay mà thành. Con ta như phải làm là yêu tộc cộng chủ. Cái kia con ta liền sẽ không vẫn lạc nơi này. Việc này, định tất có khác chuyển cơ. Hồ Hoàng trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh đến đủ để đông lạnh triệt yêu tâm. Sau một khắc, hắn thánh quân cấp tinh thần lực. Bỗng nhiên bộc phát, không giữ lại chút nào cực hạn bộc phát, đến mức phương viên 17.000 dặm bên trong địa vực. Tất cả đều bao phủ tại hắn cường hoành tinh thần lực phía dưới. Vân Dương nhất định ngay tại mảnh khu vực này phạm vi bên trong. Bây giờ có thể cứu ta Hoàng Nhi, có thể gửi hy vọng, cũng chỉ có tên nhân loại này. Hắn có rất nhiều vượt qua chúng ta nhận biết năng lực đặc thù. Hắn vô tận biến hóa, hoặc là chính là trong truyền thuyết chư thiên hóa tướng. Hắn nếu có thể có được ưng bằng điêu các tộc tuyệt chủng linh tài, vậy cũng khả năng có tạo hóa ngưng hồn chi bảo. Còn có, lần trước cái kia một hồi, trên tay hắn có vài mắt không ít tử cực thiên tinh. Chưa hẳn không thể sáng lập kỳ tích, hắn trong đoạn thời gian này đã sáng lập rất nhiều kỳ tích. Như thế này còn có thể phù hộ Ngô Hoàng mà người bất tử. Trừ Vân Dương ra không còn có thể là ai khác. Không có yêu biết, cửu khiếu linh lung tâm phối hợp cực hạn của ta thần thức. Mới là thế này mạnh nhất thấy rõ chí pháp. Chỉ có ta mới có thể tìm tới Vân Dương vết tích. Hiện tại, ta muốn đem hắn tìm ra. Con của ta, không thể chết. Ta muốn để Vân Dương cứu con ta. Ngươi là yêu hoàng, không còn là đại ca của ta. Ta không trách ngươi lựa chọn, nhưng là con của ta. Không thể chết, ta phải cứu ta nhi tử. Liền như là ngươi ngày đó, vì nhi tử không tiếc cùng mèo già bất hòa, lẫn nhau một dạng, cũng là vì nhi tử. Đại ca, cái này hoặc là ta một lần cuối cùng bảo ngươi. Ngoặc kép, trong nháy mắt đó. Hồ Hoàng tràn trề không gì chống đỡ nổi, mênh mông không gì sánh được to lớn tinh thần lực rung động. Toàn bộ yêu hoàng thành, yêu hoàng cung bên trong, yêu hoàng cũng vì đó sắc mặt thay đổi. Cửu vĩ bạch tinh thần lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu tu vi? Nhưng cử động lần này phải làm là tại điều tra nhân loại kia hành tung chỗ a. Là Quy Ngân Tố Nguyên, cũng là bởi vì nhân loại kia, con của hắn mới có thể chết đi. Cửu Vĩ Bạch cái này một lời phẫn nộ, đương nhiên muốn phát tiết ra ngoài, mà nhân loại kia chính là thỏa đáng nhất, duy nhất phát tiết lựa chọn. Ngoặc kép, mà lúc này đây, Phượng Hoàng đã ra khỏi hoàng cung, đi tới Hồ Hoàng trước cửa, mặc dù biết rõ Hồ Hoàng hiện tại cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhưng là, hắn vẫn là tới, bởi vì Phượng Hoàng rất rõ ràng, nếu là tùy ý Cửu Vĩ Bạch tâm kết này kết xuống đi, mà không có làm ra bất luận cái gì thư giải mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành yêu tộc nguy cơ. Cửu Vĩ Bạch lực phá hoại cần phải so năm đó Cửu Mệnh Miêu phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Hồ Hoàng có đó không? Hồi bẩm bệ hạ, nhà ta bệ hạ ngay tại thôi động cực hạn tinh thần lực, tìm kiếm thiên địa, tra rõ nhân loại kia hạ lạc. Bản hoàng có chuyện quan trọng tìm hắn, nhanh chóng đi báo. Cái này, Phượng Hoàng cùng Hồ Hoàng chính là yêu giới chư hoàng bên trong số ít lấy tâm tư chơi bời mắt. Nhìn xưng hoàng giả, lẫn nhau ý hợp tâm đầu. Giao tình có thể nói là ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài thâm hậu nhất hai yêu. Nếu là ngày xưa, hộ vệ tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự, thậm chí sẽ trực tiếp đem Phượng Hoàng dẫn vào Hồ Hoàng nơi ở. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Long Phượng Song Hoàng liên thủ cứu chữa Hồ Thái Tử thất thủ, khiến cho Hồ Thái Tử rốt cuộc hết cách xoay chuyển. Hồ tộc trên dưới không phải dừng Hồ Hoàng Hồ Hậu sợ vỡ mặt, những người còn lại cũng tận đều bi oán lòng tràn đầy. Hận Thanh Long ra tay ác độc vô tình người cũng có, hận Vân Dương kẻ đầu têu này cũng có, nhưng cũng không thiếu oán hận Song Hoàng cứu chữa bất lực. Bây giờ Hồ Hoàng bi phẫn lòng tràn đầy, thi triển cực hạn uy năng, muốn tra cái kia mục tiêu nhân loại hạ lạc, thực sự không tiện quấy rầy, là cho nên đối mặt Phượng Hoàng xin gặp, sinh ra do dự. Ngay vào lúc này, một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, đúng là Phượng Hoàng bệ hạ đại giá quang lâm, còn không mau mời tiến đến. Chính là Hồ Hậu thanh âm. Phượng Hoàng cười khổ một tiếng, đệ muội mạnh khỏe. Hồ Hậu cười tủm tỉm ra đón, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mạnh khỏe mạnh khỏe, đây là trận kia làn gió thơm đem con của ta nhị bá phụ đưa tới. Chậc chậc, trách không được hôm nay từ sáng sớm đến tối liền nghe đến chim khách tộc đang liều mạng kêu to. Nguyên lai là phu quân ta hơn 4 vạn năm đáng tin huynh đệ tới. Bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy, nhanh nhanh nhanh, mau mau mời đến. Thanh âm chân thành, biểu lộ thân thiết. Phượng Hoàng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, khàn giọng nói, đệ muội, ngươi, ai nha? Nhị ca làm gì khách khí như thế? Qua nhiều năm như thế, chúng ta mấy nhà từ trước đến nay đồng khí liên chi, bao nhiêu sự tình đều là sánh vai vượt qua. Hồi tưởng cái kia đoạn cao chót vót tuế nguyệt, luôn luôn nhớ tới huynh đệ các ngươi ở giữa kinh thiên động địa chân thành tha thiết hữu nghị, cũng làm người ta kìm lòng không được tâm lý ấm áp dễ chịu, không nói ra được thân thiết. Tới nhà chúng ta còn không phải liền là đến nhà a? Thông báo cái gì? Hồ Hậu nét mặt tươi cười như hoa, ngữ điệu càng là cực điểm ôn nhu chi năng là. Phượng Hoàng ho khan một cái, trịnh trọng hành lễ, đệ muội, chất nhi sự tình, vì huynh xấu hổ không thôi. Hồ Hậu nghiêm sắc mặt, ôi, nhị ca ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Liền sông ngài cùng nhà ta phu quân nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ, ngài chỉ là một cái chất nhi, tính là cái gì, đáng cái gì? Đừng nói là chết một cái chất nhi, vì nhị ca ngài mặt mũi, Cửu Vĩ Bạch đem chúng ta cả nhà đều giết đến sạch sẽ. Chúng ta ở dưới Cửu Tuyền cũng phải vì các ngươi cảm thiên động địa tình huynh đệ động dung. Sâu sắc chúc phúc. đến nhà cũng đừng đứng bên ngoài lấy, mau mau mời đến, ta cái này cho ngài pha trà đi, vân vân sẽ đệ muội tự mình hạ chú, cho nhị ca ngài làm đến chút thức ăn, để cho các người huynh đệ thật tốt uống một trận. Có câu nói rất hay, nam nhân phiền muộn liền phải uống rượu, ngài đệ muội ta không hiểu chuyện, nhưng là cửu vĩ bạch hiểu chuyện con a, chớ để ý chớ để ý, ngươi có thể ngàn vạn đại yêu không nhớ tiểu yêu qua. Phượng Hoàng khuôn mặt cứng ngắc, ho khan một cái, hồ huynh còn tại bộc phát tinh thần lực, lúc này đã quấy dày hắn thật là không được tốt. Nếu không ta vẫn là ngày khác, nhị ca ngươi cái này nói gì vậy? Ngài cái này đều tới, còn bắt cái gì gian tế? Hồ hậu quả quyết nói, hắn cho dù có thiên đại sự tình, cũng phải buông xuống, tình huynh đệ trọng yếu a. Đột nhiên lên tiếng kêu lên, cửu vĩ bạch, ngươi hơn 4 vạn năm đồng sinh cộng tử cởi mở sinh tử cần nhờ mưa gió cùng trung hảo huynh đệ đến. Rồi, ngươi còn không tranh thủ thời gian nhiệt tình ra nghênh tiếp. Coi chừng nhị ca tức giận, gọi ngươi đại ca để giáo huấn ngươi cái này không nghe lời đồ bỏ đi a. Phượng Hoàng khuôn mặt thành quả hồng, cứng ngắc gượng cười, cái kia, ta này đến không có đại sự gì, đệ muội ngài bận rộn, ta cái này trở về. Cái này, lời còn chưa dứt, quay người liền đi, thật là không tiếp tục chờ được nữa. Hồ hậu tại phía sau hắn luôn miệng nói, nhị ca, ngài sao có thể đi đâu? Ngài có thể tuyệt đối đừng đi a. Vậy ngươi đi lần này cửu vĩ bạch muốn sống ta khí có thể tốt như vậy? Thiếp thân mới không có nhi tử, nếu là lại bị trượng phu tức giận, ta tại cái này hồ tộc coi như thật lăn lộn ngoài đời không nổi nha. Phượng Hoàng mắt điếc tai ngơ, ngược lại đi nhanh hơn, thân thể lấp lóe đã sớm biến mất không thấy tung tích, chỉ nghe thấy hồ hậu ở phía sau đại phát tính tình. Các ngươi đám này không có mắt, chủ tử các ngươi hảo huynh đệ tới, thế mà còn ngăn đón, muốn chết phải không, đồ hỗn trướng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dài quá mấy cái đầu. Ta nói cho các ngươi biết, cửu vĩ bạch vì huynh đệ, ngay cả nhi tử đều có thể uổng chú ý, còn có thể hồ mấy người các ngươi, các ngươi tính là cái rắm gì a? Nếu có lần sau nữa, ta định tất tự tay lột da các của các ngươi cho các ngươi hoàng đế bệ hạ huynh đệ sinh tử bọn họ. Làm ra trồn áo khoác, ngoặc kép, đã thân ngoài mấy trăm dặm Phượng Hoàng dừng ở giữa không trung. Không lời nhắm mắt lại, thẳng thu hồi toàn bộ tinh thần lực, thần thức, phía sau, hồ hậu lời nói vẫn chấn động hư không. Âm thanh nghe ngàn dặm, hồ hậu mỗi một câu, mỗi một chữ đều như là tại Phượng Hoàng tim trùng điệp đâm đao, một đao lại một đao tiếp một đao, mà hồ hồn tinh thần lực còn tại hư không chấn động. Tại vạn dặm đại địa tỉ mỉ tìm kiếm, tinh thần lực của hắn những nơi đi qua, tất cả đều là vô tình nghiền ép lên đi, nhưng có trở ngại cản, không nói hai lời trực tiếp trấn áp, không biết bao nhiêu yêu tộc. Tại thời khắc này, không minh bạch mất mạng tại hồ hoàng cuồng bạo tinh thần lực phía dưới. Quá trình này, còn tại tựa như vĩnh viễn không có kết thúc đồng dạng tiếp tục tiến hành. Phượng Hoàng có chút lưu luyến quay đầu, nhìn xem bộc phát tinh thần lực phương hướng, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, nhìn xem cái này yêu tộc bầu trời. Tại cái kia điên cuồng tinh thần lực phía dưới, từng mảnh nhỏ phá toái, gây dựng lại, một hồi lâu sau đằng sau, thân thể biến mất tại hư không, chỉ để lại thở dài một tiếng. Huynh đệ, bảo trọng, ngoặc kép, dấu bé viết đến nơi đây chính là làm theo. Bất quá ta còn có một chuyện cuối cùng không quyết định chắc chắn được. Chính là bạch hùng các loại, sắp xếp như ý tình tiết liền đem đoạn này điên cuồng bộc phát đi qua. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.